Lúc này, động tĩnh ở ngoài thành đã sớm kinh động vô số cao thủ. Từng bóng người đi lên tòa thành nhìn xuống đại quân phía dưới. Tây Nhị Thành, người trong chánh tà cùng nhau nghe lệnh. Phương Vân ngồi ở trên lưng ngựa, cao giọng nói lên, âm thanh truyền đi khắp Tây Nhị Thành. Ta là Bình Bắc tướng quân Phương Vân, ngay hôm nay tiếp quản Tây Nhị Thành. Bắt đầu từ hôm nay Tây Nhị Thành nghiêm cấm ra đường vào ban đêm. Người dám cãi lệnh, giết không tha. Lúc loạn thế thì phải dùng binh phạt mà trị. Tông phái ở Tây Nhị Thành rất phức tạp. Phương Vân đã sớm có chủ ý dùng thủ đoạn lôi đình để trấn áp. Hừ, chỉ là một Bình Bắc tướng quân mà cũng dám nói ra ba chữ, giết không tha. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Một âm thanh châm chọc từ trên cổng Tây Nhị Thành từ xa truyền tới. Người nào? Chân mày Phương Vân dương lên, nếu có can đảm thì ra đây. Hừ, lại còn muốn cấm ra ngoài vào ban đêm, quả đúng là không biết trời cao đất rộng. Ta bây giờ sẽ giết ngươi để cho Đại Chu Hoàng Triều biết cái gì gọi là lấy đầu địch trong vạn quân. Âm thanh vừa phát ra thì có một bóng ảnh từ trên tường thành ập xuống, thế tới như tia chớp đánh về Phương Vân trên lưng ngựa. Dường như là đồng thời, lại có thêm mấy bóng ảnh nữa phóng ra, ánh đao trong tay sáng lên hùng quang chí cực, hiển nhiên cũng là nhân vật ngang ngược. Hừ, không biết sống chết. Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng không có ý xuất thủ, vung tay lên. Khoảng trên 100 chiếc xe ngựa phía sau, các tấm màn vải được lật lên. Từng chiếc phá thần nỗ hiện ra, đầu mũi tên lóe sáng phát ra hung quang. Phá thần nỗ, các cao thủ tà phái phóng ra thất kinh, nhưng lúc này muốn lui về thì đã không còn kịp nữa rồi. Cả bọn cắn răng một cái, định xung phong liều chết tới. Vèo, vèo, vèo, từng âm thanh như lôi đình phát ra, hơn 100 cổ phá thần nỗ bắn ra, từng mũi phá thần tiễn nhất loạt xuyên thấu qua từng tên cao thủ ngang ngược, trên mũi tên trúng hơn 10 mũi tên, lực lượng khổng lồ còn bắn cả 5 người dính chặt trên tường Tây Nhị Thành. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tất cả mọi người trên tường đều hoảng sợ biến sắc, không ngờ chi quân đội này lại trang bị hơn 100 cổ phá thần nỗ. Cùng lúc đó, ở bên trong Tây Nhị Thành, ở gần sát cửa thành có một quán tửu lâu. Ở đây đang có hai gã thanh niên tương đối anh tuấn ngồi uống rượu. Hừ, nghe thấy âm thanh phá thần nỗ, lỗ tai của hai thanh niên bạch y hơi giật giật. Sau đó cười lạnh một tiếng, ta đang tự hỏi là vì sao mà tên Bình Bình tướng quân này lại to gan như vậy. Thì ra là ỷ vào hơn 100 cổ phá thần nỗ. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng chỉ cần dựa vào phá thần nổ của Đại Chu Hoàng Triều là có thể vô địch sao? Người trẻ tuổi đối diện hơi hơi nhíu mày, để chén sứ màu trắng xuống. Khổng huynh, ngươi muốn làm cái gì? Hừ, ta muốn tháo cái thủ cấp của tên Bình Bắc tướng quân này xuống. Không biết Trần huynh có hứng thú đi cùng? Người trẻ tuổi mặc bạch y họ Khổng nói. Khổng huynh, trong Tây Nhị Thành có rất nhiều cao thủ. Muốn thu thập tên Bình Bắc tướng quân Phương Vân này cũng không tới phiên chúng ta. Lần này cần gì phải làm vậy? Người trẻ tuổi họ Trần lắc đầu, khuyên giải nói. Hừ, ngươi không dám đi coi như xong. Người trẻ tuổi bạch y lạnh lùng nói. Bàn tay vỗ trên bàn một cái, để lại một chuỗi tiền ngũ đế, sau đó bay ra ngoài. Đồ con kiến con hôi bình thường. Chỉ là một đống sắt vụn mà cứ tưởng mình là vô địch. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Âm thanh ù ù vang dội tứ phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173. Lập uy không ổn rồi. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Âm thanh vừa rơi xuống thì một đạo thân ảnh nhảy lên cao vào giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, người này đã từ trên trời giáng xuống. Khi đến giữa đường thì bàn tay hóa trưởng mang theo tiếng sâm lôi đình, lấy thế lôi đình vạn quân đánh về Phương Vân, 14 con phi long lực. Phương Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy 14 con phi long lực sau lưng người trẻ tuổi bạch y này đang điên cuồng vũ động thì trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, ai cũng không được xuất thủ. Phương Vân ngăn trở binh sĩ phát động phá thần nỗ, thân hình thoáng một cái đã hiện ở không trung. Giống tiếng rồng ngâm rung trời, một con thanh long dài mấy trăm trượng từ mặt đất bay lên xông vào trong hư không. Khi đang đến thì đột nhiên gặp lại đụng vào trường thế của người trẻ tuổi. ầm, Thanh Long cùng bàn trưởng đều đồng thời biến mất. Phương Vân lấy một tư thái bá đạo đạp trên người trẻ tuổi, lấy thế lôi đình vạn quân từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe phịch một tiếng, cát bụi bay lên, một cái hố bự hiện ra trước cửa Tây Nhị Thành. Còn có ai muốn khiêu chiến ta nữa không? Âm thanh lãnh khốc của Phương Vân vang dội khắp Tây Nhị Thành. Chiến đầu đã nhanh nhưng kết thúc còn nhanh hơn. Lấy lực lượng của Phương Vân mà đối phó với một gã võ giả 14 phi long lực thì căn bản không cần tốn nhiều sức. Cả Tây Nhị Thành đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người lúc này đều đã biết tên Bình Bắc tướng quân mới tới này tuy quân chức không cao, nhưng tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ. Võ giả 14 phi long lực vậy mà không chịu nổi một chiêu của hắn. Khổng huynh, trên tường thành, tên thanh niên họ Trần đến chậm một bước nhìn người tướng quân thanh niên cùng người trẻ tuổi bạch y dưới chân gã mà giật mình. Hắn không ngờ rằng chiến đấu lại kết thúc nhanh như vậy. Khục khục, người trẻ tuổi bạch y bị Phương Vân dẫm dưới chân, nội tạng bị chấn thương, trong miệng không nhịn phun ra một búng máu. Rất tốt, ha ha, ngươi hôm nay dám động đến ta, người trong sư môn ta sẽ rất nhanh tìm đến ngươi. Ta xem ngươi còn ở Tây Nhị Thành sống được mất ngày. Chuyện Đại Chu hoàng tộc sở cuồng, theo như luật định Đại Chu thì chém giết, uy hiếp mệnh quan triều đình nên xử trí thế nào? Âm thanh của Phương Vân lạnh lẽo. Thưa đại nhân, là chém. Rất tốt. Bàn tay Phương Vân lộn một cái, một thanh trường kiếm màu đen có ở trong tay. Không có chút do dự nào, Phương Vân trực tiếp chém xuống. Một cái đầu lâu bay lên, người trẻ tuổi bạch y đến chết mặt trợn lên cũng không thể tin được Phương Vân cứ vậy mà giết hắn rồi. Vào thành, cánh tay Phương Vân vung lên, 8 vạn đại quân hùng dũng bước qua thi thể của người trẻ tuổi tiến vào Tây Nhị Thành. Việc quân cơ sứ điều lệnh Phương Vân đến Tây Nhị Thành này, ngay từ ngày đầu tiên, đã tràn đầy mùi máu tanh. Rất nhanh, việc người trẻ tuổi bạch y bị giết chết mất đã truyền khắp Tây Nhị Thành. Cái gì? Lỗ Nguyên bị giết? Một chiêu cũng tiếp không được ư? Xem ra vị Bình Bắc tướng quân mới tới này có thực lực không tệ, chúng ta tạm thời đừng động thủ, để xem sao đã. 100 chiếc phá thần nổ cũng vô dụng. Cao thủ trong thành này rất nhiều, trừ khi hắn đem mọi người giết hết thì mới được. Tả Thanh Long tham chảo bát thế, thì ra là công tử của Tứ Phương Hầu Phương Giận, khó trách đảm lực lại lớn như vậy. Chuyện Đại Chu hoàng tộc hừ. Trời cao uy vua khó tới, ngay cả nhân hoàng cũng quản không tới đây, huống chi chỉ là nhi tử của Tứ Phương Hầu. Lỗ Nguyên vừa mới chết xong thì đầy các lời xôn xao vang lên khắp Tây Nhị Thành, các thế lực ngầm cũng bắt đầu hành động. 8 vạn đại quân vào Tây Nhị Thành nhưng không có ai nghênh đón cả, trên đường lại càng không thấy giáp sĩ thủ thành. Phương Vân cau mày lại, đi tới giáo trường. Mỗi thành trì của Đại Chu Hoàng Triều đều có một giáo trường. Vị trí giáo trường ở các hướng đông nam tây bắc phủ thành chủ. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân đã dẫn đại quân vào đông giáo trường ở gần đấy. Chuyện Đại Chu hoàng tộc giáo trường tuy rộng lớn nhưng lại trống rỗng, một vài phiến đá còn có rêu xanh. Còn các doanh trại gần giáo trường thì lại càng bẩn hơn. Vào xem một chút. Phương Vân cho đại quân ở ngoài giáo trường, đem theo Sở Cuồng, Quản Công Minh, Chu Hân vào bên trong. Kết. Đại môn doanh trại mở ra, một mùi nấm mốc lâu ngày bốc đến mũi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua từng khẽ hở của doanh trại hiện ra từng cái mạng nhện dày đặc. Đại nhân, người nhìn xem, nơi này đúng là đã lâu không có quân đội ở qua. Quản Công Minh nói, Phương Vân mặc dù đối với tình huống ở Tây Nhị Thành đã sớm có dự đoán, nhưng thấy cảnh này thì vẫn khiếp sợ không thôi. Thế lực của tông phái ngoại quốc không ngờ đã đến tình trạng này. Nhưng mà Phương Vân cũng không phải là người chỉ biết oán trời trách đất thế này. Hiện tại tình thế gấp gáp, đem những gian phòng này quét dọn xuống hẳn vẫn có thể ở được. Mặt khác, tình huống có chút đặc thù, tạm thời sẽ tập trung mọi người ở đông giáo trường. Nếu như doanh trại không đủ thì dựng thêm lều lên. Vâng, đại nhân. Sở Cuồng đáp lại. Truyền lệnh xuống. Thứ nhất, phạm vi 3.000 dặm xung quanh giáo trường ở thành cấm khu, nghiêm cấm mọi người ngoài binh lính tiến vào, người vi phạm giết ngay tại chỗ. Thứ hai, toàn quân luôn ở trạng thái cảnh giới, ngay tại chỗ bày ra trận pháp phòng ngự. còn không có vào Tây Nhị Thành thì đã gặp phải cao thủ nước ngoài ám sát. Sau khi tiến vào thì lại phát hiện Đông giáo trường trống rỗng, đã có nhiều năm quân đội không có tiến vào chiếm giữ. Những điều này đã cho Phương Vân thấy tình huống nghiêm trọng thế nào. Xin hỏi, Phương tướng quân có ở đây không? Đúng lúc này, bên ngoài giáo trường truyền đến một câu hỏi. Phương Vân nhìn lại thì thấy có một gã sai vặt áo xanh đang ở ngoài đó, chuyện Đại Chu hoàng tộc để cho hắn tới đây. Phương Vân nói, âm thanh vừa phát ra thì đại quân lập tức tách ra một lối đi. Gã sai vặt áo xanh này khom thân, vẻ mặt tươi cười, đi tới. Ra mắt đại nhân. Chuyện gì? Phương Vân nói, tiểu nhân được thành chủ đại nhân phái tới. Thành chủ đại nhân sai tiểu nhân đến nói là nhân đại nhân vừa đến thì thành chủ đại nhân có mở tiệc tại phủ thành chủ, muốn mời đại nhân tới tham dự. Gã sai vặt áo xanh cúi đầu khom lưng nói. Phương Vân hít mắt lại, chốc lát sau nói, đi nói lại cho thành chủ các ngươi, buổi tối ta nhất định sẽ đến. Tốt quá, tiểu nhân sẽ đi báo cho thành chủ biết. Phương Vân khoát tay áo, gã sai vặt này lập tức chạy ra ngoài. Đại nhân, cái mở tiệc chiêu đãi này, chỉ sợ là Hồng Môn Yến. Gã sai vặt áo xanh vừa đi thì quản công Minh liền nói. Sợ cái gì? Binh tới đem tre, lưới tới lấy đất ngăn. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem những tông phái ở Tây Nhị Thành này rốt cuộc càn rỡ đến mức nào. Chuyện Đại Chu hoàng tộc Phương Vân là người tài cao gan lớn. Đại Chu hoàng triều nghiêm cấm các nhân vật trên địa biến cảnh tham gia việc của thế tục. Chỉ cần không phải là cao thủ địa biến cảnh thì hắn đều có thể giải quyết hết. Quản công Minh, đoạn đường này ngươi làm tốt lắm, cái này cho ngươi. Phương Vân dứt lời thì đã ném một quả cầu nhỏ ấm áp ném qua. Quản công Minh thấy thế, mắt nhảy một cái rồi kinh hô, nội đan hung thù. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi theo ta thì ngày sau lợi lộc vô kể. Cái nội đan hung thú này có thể gia tăng thêm 3 đến 5 phi long lực. Cộng thêm công pháp ta truyền cho ngươi thì ngươi có thể đạt đến 16 con phi long lực. Đến lúc đó thì xem như ngươi cũng có năng lực tự bảo vệ mình ở tòa thành này. Nội đan hung thú cực kỳ chân quý. Trên người Phương Vân cũng chỉ có 3 viên. Cho quản công Minh một viên thì chính gã chỉ còn 2 viên. Đoạn đường tới đây, Phương Vân cảm giác được quản công Minh khắp nơi đều vì mình suy nghĩ. Rõ ràng đã chân chính coi mình là chủ công. Cho nên gã lúc này mới lấy nội đan hung thú ra ban tặng. Chuyện Đại Chu hoàng tộc cảm ơn đại nhân, thuộc hạ nhất định thần phục đại nhân. Chuyện Đại Chu hoàng tộc quản công Minh quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Hắn từ lúc đạt tới 12 con phi long lực đã nhiều năm, nhưng không có tăng lên chút nào nữa cả. Nhưng đi theo Phương Vân mới chỉ một thời gian ngắn thì võ đạo lại đột phá không thôi. Đối với người say mê võ đạo như quản công Minh thì đúng là ân huệ vô cùng lớn lao. Chuyện Đại Chu hoàng tộc đứng lên đi, sau này đi theo ta, ngươi còn có rất nhiều chỗ tốt. Ta cũng không muốn mỗi lần gặp ngươi thì ngươi đều ủ rũ. Phương Vân lạnh nhạt nói. Quản công Minh ngượng ngùng cười một tiếng, đứng dậy. Tất cả giáo úy, đô úy đi theo ta. Nói ra mấy lời này xong, Phương Vân liền dẫn một đám võ tướng trong quân đi tới phủ tướng quân ở Đông giáo trường. 8 cái giáo trường, ở phụ cận giáo trường đều có một phủ tướng quân. Phương Vân mang theo một đám binh lính tinh nhuệ đến. Vào thời điểm tới phủ tướng quân thì thấy chỗ này vô cùng sạch sẽ. Có mấy người hầu đang cắt chỉnh hoa cỏ. Các ngươi đi xuống đi, sau này không cần các ngươi quét dọn ở đây nữa. Phương Vân phất tay đuổi hết mấy người hầu này. Đại môn mở ra, một chiếc xe ngựa được binh lính hộ tống chậm rãi tiến vào trong phủ tướng quân. Lão sư, mời người. Trong hành lang, Phương Vân dừng ở trước xe ngựa, khom người. Cửa buồng xe mở ra, Quách Bá Tể từ trong xe ngựa bước ra, từ từ đi tới. Mới vừa rồi sao ngươi không để ta giúp ngươi? Quách lão tiên sinh nhíu nhíu mày, nhìn Phương Vân nói. Ở ngay cửa thành hắn vốn định giúp Phương Vân, nhưng lại bị Phương Vân cự tuyệt. Xin lão sư thứ tội, học sinh sở dĩ không để cho lão sư xuất thủ là vì sợ đả thảo kinh hà. Hạo nhiên chính khí của lão sư là cái quan trọng cần dùng, nếu như hiện tại để cho bọn họ biết thì ngày sau sẽ có chuẩn bị, lúc đó đối phó với họ sẽ khó hơn. Phương Vân cung kính nói. Quách Bá Tể trầm ngâm một hồi lâu, được rồi, hết thảy dựa theo ngươi nói mà làm. Mà chuyện này cũng thật quá hoang đường. Hiện tại thế lực của tông phái ngoại quốc đã to gan đến như vậy rồi sao? Chuyện Đại Chu hoàng tộc liên tiếp gặp ám sát rồi chặn giết, cùng với tình cảnh bên trong Tây Nhị Thành đã làm cho Quách Bá Tể vô cùng khiếp sợ. Phương Vân, ngươi chuẩn bị giấy bút cho ta. Ta muốn viết thư đưa lên triều đình. Mặt khác, ta cũng chuẩn bị mời mấy lão đồng học năm xưa, mời bọn họ cùng đến Tây Nhị Thành. Tòa thành này có nhiều người tà phái lắm. Chuyện Đại Chu hoàng tộc, hai hàng lông mày của Quách Bá Tể bao phủ một tầng mây đen. Tịnh thân dưỡng khí đến cảnh giới như hắn, mặc dù nói là không biết võ nhưng cảm giác khí của thiên địa lại còn thông hiểu hơn nhiều võ giả. Vâng, lão sư. Trong lòng Phương Vân cũng biết vấn đề ở Tây Nhị Thành không phải một mình có thể giải quyết được, còn phải dựa vào lực lượng của triều đình. Có vị Quách lão tiên sinh là thông phụng đại phu tiền nhiệm của Tư Chính Các tấu lên, thì so với việc mình tấu lên còn có phân lượng hơn nhiều. Không lâu sau, sắc trời đã ngả tối. Phương Vân liền lưu lại quản công Minh, mang theo trọng binh vây quanh phủ tướng quân để bảo vệ Quách Bá Tể. Còn mình thì mang theo một vài binh lính bình thường tới phủ thành chủ. Phương tướng quân, cuối cùng người đã tới rồi. Tướng quân đi đường xe ngựa mệt nhọc, đã chịu khổ. Phủ thành chủ rộng rãi khoáng đãng, đèn dầu sáng rỡ. Ở cửa phủ, một gã nam nhân trung niên vóc người mập mạp, da mặt trắng nõn, có vài sợi râu trên mặt mang theo nha hoàn. Hạ nhân yên lặng đứng chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, Hồng Môn Yến thành chủ khách khí rồi. Tại hạ vừa mới đến, còn làm phiền thành chủ mời đến thế này. Phương Vân chắp tay nói, tướng quân ngàn dặm đường xa, xin mời vào trong, rượu và thức ăn ta đã chuẩn bị tốt. Tây Nhị thành chủ Lý Văn Đạt nói, nha hoàn xinh đẹp mở đường, hai người nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Trong hành lang đèn dầu sáng rỡ, lần lượt từng bức điêu khắc có côn trùng, cá, mỹ nhân cung nữ đứng ở bốn phía. Ở giữa là một cái bàn bát tiên, trên bàn có đầy đủ sơn hào hải vị, các món ngon khắp nơi. Song Phương phân khách chủ ngồi xuống, sau khi hàn huyên một lúc thì đột nhiên Lý Văn Đạt nhướng mày, thở dài một cái. Nơi này có món ngon mỹ nhân, sao thành chủ lại thở dài vậy? Phương Vân nở một nụ cười tươi nói, tướng quân có điều không biết, Tây Nhị Thành này sớm đã bị các thế lực tông phái nắm giữ. Tướng quân vì muốn vào trong thành mà chém chết tên Lỗ Nguyên kia là đã dẫn đến đại họa rồi. Lý Mộ thật sự rất lo lắng cho tướng quân a. Ngày sau tướng quân ở trong thành, việc ăn mặc, đi lại cần phải cẩn thận a. Lý Văn Đạt nói, bộ dạng ưu sầu lo lắng thay cho Phương Vân. Ồ, như thế nào? Phương Vân nhướng mày, thản nhiên nói, không dám dối gạt tướng quân, trước kia triều đình đã từng phái người tới đây để trị Tây Nhị Thành này. Đáng tiếc, vài vị đại tướng quân cũng đã phải chết ở đây rồi. Trong đó cũng có vài vị tướng quân võ vũ lực thông thiên, nhưng cũng trúng độc mà chết. Cho nên tướng quân ở trong thành cần phải cẩn thận a. Lý Văn Đạt lời nói thấm thía nói, đa tạ thành chủ nhắc nhở. Phương Vân gật đầu, ha ha. Không nói những thứ này nữa. Hàm Uyên, rót rượu cho tướng quân. Vâng, đại nhân. Một nha hoàn xinh đẹp quỳ gối thi lễ một cái. Sau đó lấy từ cái khay ngọc một bầu rượu tinh xảo, rót vào chén rượu của Phương Vân. Phương Vân lạnh nhạt nói, tướng quân khách khí. Hàm Uyên nói, âm thanh như minh châu rơi khẽ. Chờ một chút, Hàm Uyên thay tướng quân thử rượu. Lý Văn Đạt đột nhiên gọi Hàm Uyên chuẩn bị rời đi lại. Hừ, không cần vậy. Tướng quân có điều không biết, tuy ở đây là phủ thành chủ, nhưng cũng phải đề phòng có người hạ độc. Cứ để Hàm Uyên thử rượu. Lý Văn Đạt trầm giọng nói. Hàm Uyên ngây ngốc, trên mặt lộ ra thần sắc ủy khuất, nhưng vẫn đáp ứng một tiếng. Vâng, thành chủ. Nàng đi tới bên cạnh Phương Vân, nâng chén rượu lên nếm, sau đó đặt xuống lại. Thành chủ, bây giờ có thể đi rồi chứ? Lý Văn Đạt ngó chừng nàng trong chốc lát, phất phất tay, đi xuống đi. Người đâu, dùng châm bạc thử thức ăn. Sau khi nghiệm chứng món ăn và rượu không có vấn đề gì, Lý Văn Đạt mới tươi cười. Tướng quân, hiện tại có thể yên tâm dùng rồi. Phương Vân gật đầu, nhưng lại không nâng chén. Thành chủ, tuy ta vừa mới đến nhưng đã nghe là Tây Nhị Thành hiện nay bị các thế lực tông phái nắm giữ. Thành chủ có thể thay tại hạ giải thích mối nghi hoặc này hay không? Tình huống Tây Nhị Thành hiện giờ ra sao rồi? Phương Vân nói, cái này rất dài dòng, cũng không phải trong một thời gian ngắn nói hết được. Tướng quân, chúng ta cứ dùng rượu trước rồi nói chuyện này sau. Lý Văn Đạt nói xong thì lại giơ chén rượu lên. Phương Vân cũng giơ chén rượu lên, cùng Lý Văn Đạt uống một cái. Đột nhiên gã nhớ tới chuyện gì đó, hỏi, mới vừa rồi thành chủ nói là ta giết Lỗ Nguyên dẫn đến tai họa. Tên Lỗ Nguyên này chính là người trẻ tuổi Bạch Y ta giết ở cửa thành đó sao? Mí mắt Lý Văn Đạt nhảy một chút, sau đó cười nói, không sai, tên Lỗ Nguyên này thích nhất mặc đồ trắng. Tướng quân còn trẻ anh hùng, tuy có thể một chiêu đánh chết hắn, nhưng lại có điều chưa biết về hắn. Tên Lỗ Nguyên này là người trên thanh niên tài tuấn bảng, xếp hạng 153. Sư phụ của hắn là Phong Lôi Tán Nhân, là trưởng lão của Phong Lôi Môn. Chân mày của Phương Vân hơi nhảy nhảy, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới người đầu tiên giết lại là người trên thanh niên tài tuấn bảng. Tên Lỗ Nguyên này có lực lượng 14 con phi long, nếu như đi ra ngoài thì cũng có thể gọi là cao thủ rồi. Không ngờ rằng ở chỗ này còn chưa được xếp hạng trong 100 người đầu. Không biết người thứ nhất là như thế nào, nếu có thời cơ thì phải tìm mua cái gọi là thanh niên tài tuấn bảng xem thế nào. Trong tai thì lại nghe Lý Văn Đạt nói tiếp, Tây Nhị Thành này có vô số môn phái, nhưng chân chính có sức ảnh hưởng thì chỉ có Phong Lôi Môn, Đoàn Khí Tông, Cửu Khúc Phái. Nhưng chân chính đáng sợ lại không phải là bản thân ba môn phái này mà là ba thế lực đứng sau họ. Đứng sau Phong Lôi Môn chính là Xâm La Vạn Tượng Tông, đứng sau Đoàn Khí Tông chính là đệ nhất đại phái Thái Tố Phái. Còn Cửu Khúc Phái lại phân nhánh của Đại Phái Ma Tông. Những tông phái này toàn là những môn phái to lớn, không thể trêu chọc được. Trừ những môn phái đó ra thì Tây Nhị Thành còn có rất nhiều môn phái nhỏ. Sau lưng những môn phái này phần lớn cũng có thân ảnh của các đại phái khác. Trừ những môn phái đó ra thì ở Tây Nhị Thành lại nhiều nhất là tán tu. Cái này đúng thật là một lời khó nói hết a. Tới đi, uống. Lý Văn Đạt làm bộ vô tình nói ra, không chú ý gì. Không ngờ rằng nơi đây lại tụ tập các môn phái lớn như thế. Phương Vân đọc qua, thời đại cận cổ, dĩ nhiên biết các đại phái như Thái Tố Phái và Ma Tông. Thành chủ vừa mới nói ở trong Tây Nhị Thành có rất nhiều tán tu, không biết người đứng đầu họ là ai. Phương Vân không có giơ chén rượu lên mà lại hỏi tiếp, tướng quân, ta tuy đã mời nhiều lần nhưng tướng quân chưa uống đâu a. Tới, uống đi, uống xong chúng ta lại nói tiếp. Lý Văn Đạt nâng chén rượu lên nói. Phương Vân nhìn Lý Văn Đạt, khóe miệng nở ra nụ cười đầy thâm ý. Tướng quân cứ nhìn ta như vậy làm gì? Lý Văn Đạt bị nhìn như thế cũng có chút không được tự nhiên, không khỏi để chén rượu xuống nói. Ha ha, tốt, tại hạ trước kính thành chủ một chén. Phương Vân đột nhiên thản nhiên cười, rốt cục nâng chén rượu lên cùng Tây Nhị Thành chủ Lý Văn Đạt đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tốt, tướng quân uống rượu rất tốt. Lý Văn Đạt lộ ra vẻ cao hứng đặc biệt, cũng một ngụm uống xong, người đâu, rót rượu tiếp cho tướng quân. Dứt lời, hắn lại tới chào hỏi Phương Vân, ánh mắt Lý Văn Đạt lóe lên, tướng quân, dùng chút món ăn đi. Đây cũng là cơ hội khó có được. Chỉ sợ qua hôm nay tướng quân cũng rất khó ăn vào. Phương Vân thật giống như không có nghe được ý tứ đặc biệt trong lời nói của Lý Văn Đạt. Gã cũng không khách khí dùng các món ngon trên bàn. Cùng lúc đó, Lý Văn Đạt cũng nhìn gã chằm chằm, nhìn thấy gã không ngừng dùng thức ăn, trong mắt biến ảo không thôi. Một lát sau, Phương Vân để đũa xuống, nói, thành chủ, hiện tại có thể cho ta biết đệ nhất tán tu là ai rồi chứ? Ha ha ha, tốt, ta cho ngươi biết. Lý Văn Đạt cười lớn, đứng dậy, người đó chính là Bắc Đấu Quân Vương, Bảng Cự Nguyên. Ngươi có thể an tâm lên đường rồi chứ? Âm thanh vừa rơi xuống thì tay áo của Lý Văn Đạt phất một cái. Thức ăn trên bàn rơi xuống phát ra âm thanh giòn tan. Vù vù, Khi thức ăn vừa rơi xuống xong thì chỉ trong nháy mắt trong hành lang đã có hàng loạt tên cao thủ sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt những người này sáng ngời, khí tức cường đại, vào thời điểm họ thở ra thì lại có âm thanh như sấm gió. Hiển nhiên đều là cao thủ khí phách cảnh trở lên. Phương Vân một bộ lấy tay cúi đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Văn Đạt, ngươi hạ độc, ngươi cho rằng thế nào? Đáng tiếc, một tên tướng quân thiếu niên. Lý Văn Đạt nở nụ cười giễu cợt, ta mới vừa rồi nói thế nào rồi? Ở trong Tây Nhị Thành thì việc ăn ở phải luôn đặc biệt cẩn thận, chỉ là mấy người thiếu niên ngươi nghe không kỹ mà thôi. Rượu và thức ăn do ta cung cấp, người thử thức ăn cũng là người của ta, người thử rượu cũng là người của ta, ngay cả kim châm cũng là của ta. Ta nói gì cũng tin vào, đến kiếp sau thì trí nhớ tốt hơn đi, nhớ lấy, không được tin người nào cả. Sau khi giết hắn thì chôn ở hậu hoa viên, cẩn thận một chút cho ta. Nếu như bên quân đội kia hỏi thì cứ nói là sáng sớm hắn đã đi rồi. Vâng, đại nhân. Một tên đại hán mặt không chút thay đổi nói. Bú, bú. Sau tiếng vỗ tay, hơn 10 tên cao thủ hắc bào đu đến. Đi đầu là một nam tử trung niên đi đến. Mặt người này như ngọc, tóc đen nhánh được buộc lại bởi một ngọc giản, dùng một cây châm đen nhánh cài qua. Thần sắc lãnh mách, sắc mặt âm tàn. Thời điểm người này bước đi tới thì hơi thở dâng lên như sóng biển. Văn Đạt, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Ngươi yên tâm, vị trí thành chủ của ngươi ta sẽ bảo đảm trong vòng 10 năm. Trong vòng 10 năm, ngươi vĩnh viễn là thành chủ. Nam tử sắc mặt âm tàn nói. Phong Lôi tán nhân khách khí rồi, đây là chuyện ta nên làm. Trần Văn Đạt bộ dáng cung kính nói. Thì ra nam tử này là sư phó Lỗ Nguyên. Một tiếng thở dài đột nhiên ở trong phòng vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, lại thấy tay Phương Vân chống đỡ ở trên bàn, từ từ đứng lên. Không có phần đảm lượng nào thì nào dám lên núi. Hai người các ngươi hiện tại lại bắt đầu thảo luận cái này, có phải hay không có chút quá sớm? Trong mắt Phương Vân hiện lên hàn quang. Không thể nào. Lý Văn Đạt cứng lưỡi nhìn Phương Vân, đây là kịch độc phong hầu tán. Cho dù là cao thủ địa biến cảnh ăn vào cũng phải bị thủng bụng, chết bất đắc kỳ tử. Chỉ khi có giải dược mới cứu nổi. Phong Lôi tán nhân nhìn thấy vậy, ánh mắt lóe lên một chút. Đã coi thường ngươi, nhất định ngươi đã từng ăn thiên tài địa bảo gì sao? Gừng càng già càng cay. Không sai. Lời còn chưa dứt thì song trưởng Phương Vân vỗ vào sau. Bức họa hoàng kim xuất hiện sau lưng. Đồng thời hai gã cao thủ bên cạnh cũng lóe lên một chút thì đã bị Phương Vân thu vào trong bức họa. Giết hắn đi. Trong mắt Phong Lôi tán nhân hiện lên vẻ âm lãnh, trầm giọng nói. Thanh âm chưa dứt, vô số cao thủ chen chúc ra. Trong hành lang có vô số con phi long gầm thét. Phương Vân liền tế ra thập nhị tà thú tế đàn. Thập nhị tà kiếm mang theo lôi điện chỉ trong nháy mắt đã bắn ra chém hơn 10 tên cao thủ thành mảnh nhỏ. Cùng một thời gian, Phương Vân cũng xuất ra Vu Ma, mượn xu thế của Vu Ma xông phá nóc nhà phủ thành chủ, bay thẳng lên bầu trời. Băng Thiên Đại Thủ Ấn, Phương Vân đứng chổng ngược trong không trung, nhanh như cắt đá tung chiêu ra. Răng rắc, phủ thành chủ to lớn chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ, hóa thành đất vụn vương vãi trên mặt đất. Phịch, phịch, phịch, từng đạo bóng người từ trong đống sụp đổ của phủ thành chủ bay lên trời, những người này có khí tức cường đại. Sau lưng có ít nhất 7 con phi long đang múa lượn. Ánh mắt Phương Vân nhảy lên, hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Vừa lúc ta tới bất giờ còn chưa phong ấn cao thủ tinh phách cảnh. Âm thanh vừa rơi xuống thì Phương Vân liền vận toàn lực. 18 con phi long liền xuất hiện lượn múa ở sau lưng. Tinh phách đại thủ ấn. Bàn tay Phương Vân vỗ ra, một bàn tay lớn hoàng kim bay đến bắt lấy một tên cao thủ 8 con phi long lực. Bức họa hoàng kim thứ 3 sau lưng Phương Vân lóe lên một chút, tên cao thủ kém Phương Vân đến 10 con phi long lực này lập tức bị phong ấn. Phịch, quang ảnh chợt lóe lên trong hư không, tên cao thủ 8 con phi long lực này lần nữa lại xuất hiện, tuy ánh mắt hơi ngốc trệ, nhưng công lực và công pháp toàn thân hắn vẫn còn đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 175, hung uy phong ấn thành công một gã cao thủ tinh phách cảnh 8 con phi long lực, Phương Vân mừng rỡ trong lòng, nhưng mà nội lực trong cơ thể hắn cũng tiêu hao không ít, Cũng may là trên người ta có nhiều đồ bổ sung nội lực, bằng không dưới tình huống vây công này mà còn phong ấn địch nhân chính là tự tìm đường chết. Trên người Phương Vân giờ còn có hai quả nội đan hung thú, trên người cũng có nhiều đan dược thượng phẩm cho nên cũng không sợ loại tiêu hao này. Trần Nghiễm, ngươi đang làm gì đó? Giết hắn đi. Phong Lôi tán nhân ngửa đầu thấy bên cạnh Phương Vân có một gã cao thủ tinh phách cảnh ngẩn ngơ thì lớn tiếng nói. Ha ha, Phong Lôi tán nhân, cái này thì ngươi không cần phải ra lệnh. Trần Nghiễm, lên. Phương Vân khống chế tên cao thủ tinh phách cảnh này, đồng thời đánh tới. Trần Nghiễm, ngươi làm gì vậy? Một tên cao thủ hắc bào quát lên, hắn đồng thời bị Phương Vân cùng Trần Nghiễm tấn công, lộ ra vẻ tay chân luống cuống. Tinh phách đại thủ ấn, phong ấn cho ta. Phương Vân lại nắm chuẩn cơ hội xuất ra tinh phách đại thủ ấn phong ấn tên cao thủ chín con phi long lực này. Trong hư không có tia sáng lóe lên, Phương Vân liền gọi hắn ra ngoài, đồng thời cũng hấp thu nguyên khí của nội đan hung thú trong lòng ngực. Chỉ mới qua một chút thời gian mà bên cạnh Phương Vân đã có thêm hai gã cao thủ tinh phách cảnh, hơn nữa so với thủ hà còn trung thành hơn. Nhất thời lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều. Phong Lôi tán nhân, ngươi dám tập kích mệnh quan triều đình, đó chính là tử tội. Trần Nghiễm, Triệu Bạch, hai người các ngươi có thể tỉnh ngộ là không sai. Hiện tại chính là cơ hội cho hai ngươi chuộc tội, giết hắn. Âm thanh của Phương Vân vang vọng khắp Tây Nhị Thành. Ngươi, ngươi, ngươi. Phong Lôi tán nhân đang muốn đánh giết tới, nhưng nghe được những lời này thì tức giận gần chết. Trần Nghiễm, Triệu Bạch rõ ràng là bị công pháp quỷ dị của hắn phong ấn, vậy mà hắn lại nói là hoàn toàn tỉnh ngộ đầu nhập quan quân. Phiên thoại này giờ đã bị toàn bộ Tây Nhị Thành nghe được. Sau này Phong Lôi tán nhân đi ra ngoài đụng người khác thì biết nói thế nào. Tránh ra, ta tự mình đến thu thập người này. Trong mắt Phong Lôi tán nhân lóe lên hung quang, thân thể hóa thành một tia điện chớp đánh tới Phương Vân. Phương Vân thấy thế thì âm thầm cười lạnh, cái hắn muốn đúng là như vậy. Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Phương Vân hét lớn một tiếng, đánh ra chiêu pháp ba ấn hợp nhất. Sau lưng của hắn quang mang biến ảo, lại thêm hai con phi long từ hư vô chui ra. Cái gì? Phong Lôi tán nhân thấy thế kinh hãi không thôi. Hắn đã sớm thấy sau lưng Phương Vân có 18 con phi long, cho rằng thực lực của gã chỉ đến đó mà thôi. Lấy bản thân mình có đến 19 con phi long thì hoàn toàn có thể chế trụ, không nghĩ tới lại dẫn đến tai họa như vậy. Phong Lôi trưởng, giờ khắc này mà muốn lui thì không được nữa rồi. Phong Lôi tán nhân hét lớn một tiếng, cả hư không chấn động không thôi, một mảnh mây đen cuồn cuộn xuất hiện trong hư không. Trong mây đen còn ẩn chứa lôi điện. Trong nháy mắt, tấm mây đen này đã tụ tập lại thành một đám mây khổng lồ, mang theo lực lượng lôi đình nhằm phía trước đánh tới. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Băng Thiên Đại Thủ Ấn của Phương Vân lấy lực lượng bá đạo phá hủy Phong Lôi trưởng của Phong Lôi tán nhân. Lực lượng bài sơn đảo hải còn chấn thương nội tạng của Phong Lôi tán nhân làm cho lão phun ra một búng máu. Bảo vệ trưởng lão. Bốn bề kinh hô lên, từng đạo bóng người liều chết xông tới. Phương Vân ra lệnh Trần Nghiễm, Triệu Bạch cản đám đông đang xông tới, đồng thời lại nhanh như tia chớp đánh về phía Phong Lôi tán nhân. Gã không nói hai lời, lại tung tiếp một trường băng thiên đại thủ ấn. Phốc, Phong Lôi tán nhân lại phun ra một búng máu. Phong Lôi tán nhân, đấu lại. Phương Vân không nói hai lời lại là một cái băng thiên đại thủ ấn tiếp tục đánh tới. Có câu nói quan lớn hơn một cấp đè chết người. Phương Vân dựa vào việc hơn Phong Lôi tán nhân một con phi long lực, đánh Phong Lôi tán nhân từ trên trời xuống đất. Ầm, ầm, ầm. Tiếng động vang ra vô cùng lớn làm cho vô số người trong Tây Nhị Thành thức dậy trong giấc ngủ. Trong bóng tối, từng tia ánh mắt nhìn về phương hướng phủ thành chủ. 20 phi long lực, đến 20 phi long lực. Không trách được hắn. Một người ở trong một góc tối tử lâu đứng lẩm bẩm. Trưởng pháp thật bá đạo. Nếu có trưởng pháp như vậy thì hầu như hắn đã là vô địch trong các cao thủ cùng cấp. Trên một mái nhà, một người áo xanh cầm một vò rượu nhìn bầu trời nói. Phong cách rất mạnh mẽ, từng bước ép sát, không có ý buông tha cho Phong Lôi tán nhân thảm rồi. một cô gái xinh đẹp huyền phù ở trong bầu trời đêm, thầm nói: "Đấu tiếp, đấu tiếp, đấu tiếp." Âm thanh vang dội cả Tây Nhị Thành, từng tia lửa cứ chớp lên. Phương Vân đánh lên người Phong Lôi Tán Nhân đến 38 chưởng. Phịch. Phong Lôi Tán Nhân giờ này mặt mũi đầy máu, đầu tóc rối loạn, từ không trung rớt xuống. Thực lực của hắn vốn không bằng Phương Vân, lại bị thêm 38 chưởng băng thiên đại thủ ấn, nhất thời bị thương vô cùng thảm trọng. Chờ một chút. Phong Lôi Tán Nhân quỳ rạp trên mặt đất, đưa ra một cái tay: "Đừng giết ta, Phong Lôi môn chúng ta nguyện thần phục ngươi." "Giết hắn đi." Sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn của tên đệ tử Phong Lôi môn. Những tên đệ tử này vốn công lực còn thua xa Phương Vân, tốc độ tất nhiên cũng còn lâu mới sánh bằng. Trong tai Phương Vân nghe được tiếng xé gió thì cũng không thèm để ý. Mắt hắn nhìn xuống Phong Lôi Tán Nhân đang nằm sấp ở dưới, chỉ nói một câu: "Nếu như ngươi nói những lời này sớm mấy canh giờ thì ta còn suy nghĩ một chút." Âm thanh vừa phát ra thì Phong Vân liền xuất ra tinh phách đại thủ ấn. Thân thể Phong Lôi Tán Nhân lóe lên một chút rồi liền bị Phương Vân phong ấn vào bức họa hoàng kim thứ ba. Tinh phách đại thủ ấn cũng không phải là vạn năng, chỉ khi thực lực đối thủ thua xa mình hoặc là bị trọng thương thì mới có thể thuận lợi phong ấn đối phương. Nếu như công lực thua kém không nhiều thì phong ấn không cách nào phát huy tác dụng. Giờ này Phương Vân mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên có vô số trưởng ảnh mang theo tiếng nổ mạnh phô thiên cái địa đánh xuống. Ong! Phương Vân cùng nội đan hung thú bổ sung nội lực tiêu hao do phong ấn Phong Lôi Tán Nhân rồi đánh ra một trưởng, băng thiên đại thủ ấn. Bàn tay màu vàng khổng lồ xuất ra đón nhận trưởng ảnh phô thiên cái địa bên trên. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một cổ nội lực cuồng bạo tràn vào trong cơ thể Phương Vân, nhưng hơn phân nữa liền bị thiên địa vạn hóa chung hấp thu, số còn lại liền theo kinh mạch Phương Vân hướng xuống dưới đất rồi làm nổ tung bụi bay đầy trời. Hai chân của Phương Vân cũng vì vậy mà lún sâu vào trong đất tới ngang gối. Mà trên bầu trời, hơn 10 tên cao thủ Phong Lôi môn trực tiếp bị băng thiên đại thủ ấn của Phương Vân chấn nát. Những tên đệ tử Phong Lôi môn này, tên có võ đạo cao nhất cũng thua Phương Vân đến 7 con phi long lực, có thể làm cho Phương Vân bị thương như vậy đã là không tệ. Cạch, thần sắc Phương Vân vô cùng lạnh lùng, đôi mắt nhìn về phía trước, thong dong bước chân ra khỏi hố. Giữa không trung, những tên đệ tử Phong Lôi môn thấy một màn này thì liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ có nhiều người liên thủ như vậy, cho dù là trưởng lão Phong Lôi Tán Nhân cũng đón không được. Không ngờ tên Bình Bắc tướng quân triều đình này lại làm như không có gì. Bọn họ vốn có hơn 30 người, nay đã bị Phương Vân giết hơn 10 người, nhân số đại giảm, uy lực cũng thua xa trước. Nếu còn chờ đợi nữa thì chính là tìm đường chết. Đi, mau đi bẩm báo trưởng môn. Không biết người nào nói lên, nhất thời những tên đệ tử Phong Lôi môn còn lại bỏ chạy như chim thù, hướng khắp nơi tản đi. Hừ, muốn chạy trốn, lưu lại mấy tên rồi hãy nói. Thân thể thoáng một cái, Phương Vân liền phá không bay ra. Một trưởng tinh phách đại thủ ấn liền đánh một tên cao thủ 11 phi long lực xuống, lại lóe lên một cái nữa tiếp tục đánh một tên cao thủ tinh phách cảnh xuống. Cứ như thế đánh 5 tên cao thủ tinh phách cảnh xuống rồi mới cho những người khác đào tẩu. Trần Nghiễm, Triệu Bạch, hai người các ngươi tới đây. Phương Vân khẽ vẫy tay, nhất thời đem hai tên khôi lỗi trọng thương tới. Đệ tử Phong Lôi môn nhìn thấy hai người cổ quái, nhưng nhớ tình đồng môn nên chỉ đả thương mà không đánh chết hai người. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Vân thả họ ra ngăn cản. Nuốt cái này vào. Phương Vân lấy ra một nắm linh chi vạn năm, chi làm hai nửa cho hai người ăn vào. Hai người sau khi dùng linh chi vạn năm xong liền ngồi xuống, bắt đầu an dưỡng. Làm xong những thứ này, Phương Vân bước lên hai bước, mặt không chút thay đổi nhìn vào chỗ sâu trong bóng tối, trầm giọng quát lên: "Thế nào, còn chưa đi sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn chiếm tiện nghi?" Trong bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, từng đạo thân ảnh từ các địa phương bí ẩn nhanh chóng rút đi. Tên Bình Bắc tướng quân này khí sắc thịnh vượng, công pháp lại cổ quái, không ai nắm chắc có thể thuận lợi thu thập được hắn. Thật là đáng sợ, nhiều người liên thủ như vậy mà cũng không đánh chết hắn được. Mau trở về báo cáo với đại nhân. Từng đạo bóng đen nhanh chóng rút đi. 20 con phi long lực, cho dù là ở thanh niên tài tuấn bảng thì cũng xếp hàng ở phía trước rất nhiều. Phương Vân cảm giác thấy những người xung quanh đã thối lui đi thì khẽ gật đầu. Lúc nãy hắn cứng rắn đối chọi với công kích của 30 tên cao thủ tinh phách cảnh cũng chính là có ý tứ kinh sợ đám người này. Phương Vân lấy quả nội đan hung thú trong lòng ngực ra. Màu sắc của viên nội đan này đã ảm đạm đi rất nhiều. Đổi một viên nội đan hung thú lấy 8 tên cao thủ tinh phách cảnh, tính ra vẫn còn lời. Đặc biệt là thu được tên trưởng lão phong lôi môn này, thực lực của ta đã tăng rất nhiều. Ánh mắt Phương Vân xoay chuyển, chờ sau khi Trần Nghiễm, Triệu Bạch khôi phục, hắn liền bắt đầu phong ấn 5 người kia, sau đó triệu hết 8 người ra. Sau khi đã cho hết 8 tên cao thủ phong lôi tông ra canh giữ, hắn bắt đầu lấy một nắm linh chi vạn năm, xé một nửa cho phong lôi tán nhan, sau đó hai người bắt đầu ngồi xuống điều dưỡng. Khoảng sau nửa tuần trà, Phương Vân cùng phong lôi tán nhân cũng đã khôi phục lại. Ha ha, hiện tại có 8 tên cao thủ tinh phách cảnh, chờ sau khi ta gom đủ 50 tên cao thủ tinh phách cảnh đủ thành một môn phái nhỏ, xem thử ai còn dám đối kháng với ta. Phương Vân nhảy dựng lên, dẫn theo 8 tên cao thủ tinh phách cảnh đi về phía phủ tướng quân. Về phần mấy tên giáp sĩ đại chu cùng Phương Vân đi tới phủ thành chủ, Phương Vân chẳng buồn để ý tới. Nguyên nhân là do mấy tên giáp sĩ đại chu này toàn bộ đều là thiết kỵ địch tộc do Phương Vân phong ấn được, chỉ là mặc giáp của đại chu hoàng triều mà thôi. Khôi giáp của đại chu hoàng triều bao bọc từ trên xuống dưới, chỉ trừ đôi mắt hiện ra, còn những phần khác đều bị che đi. Những tên thiết kỵ địch tộc này sau khi mặc vào chỉ cần không nói lời nào thì căn bản không sợ bị nhìn ra. Mang theo 8 tên cao thủ tinh phách cảnh, Phương Vân phá không bay lên. 9 bóng ảnh lẫn vào trong bóng đêm, chỉ trong trước mắt đã xuất hiện ngoài phủ tướng quân. Người nào? Một tiếng quát lên, sau đó vang lên âm thanh chuyển động cơ quan của phá thần nỗ. Cùng một thời gian, một lượng lớn binh sĩ có vũ trang từ trong đại điện đi ra. Là ta. Phương Vân gật đầu. Phản ứng của những tên binh lính này cũng coi như được. Đại nhân, một tên đô ý tiến tới thi lễ. Ánh mắt không khỏi quét qua đám người phong lôi tán nhân có nét mặt không đổi kia. Trong mắt hiện lên một chút ngờ vực. Không cần thấy lạ, bọn họ sau này là người của chúng ta. Phương Vân lạnh nhạt nói.